Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692. Ta, đối phương ăn mặc màu đen ngay cả mũ áo, cao cao đeo lên mũ đâu, trên sống mũi kính râm, che mặt mũi của đối phương. Khi phát hiện đi tới Tân Nhiên lúc, đối phương không chút do dự xoay người rời đi, chen chúc đám người, không có chút nào trở thành đối phương trở ngại. Đối phương phảng phất là cá lội trong nước, tại đám người trung xuyên toa mà qua. Không thể nghi ngờ, đây là một loại bí thuật, mà Tần Nhiên tốc độ cũng không chậm ni, thậm chí, so với đối phương càng nhanh. Tuy nhiên Tần Nhiên không có bí thuật tương tự, nhưng là trừ một điểm kỹ năng đẳng cấp về sau, vẫn như cũ có đại sư cấp bậc trốn tránh, để Tần Nhiên đang đối mặt chen chúc đám người lúc. Không chút thua cái monster Tần Nhiên tổng là có thể đang tùy thời biến hóa đám người chung tìm tới. Thuộc về mình khe hở, lại phối hợp tự thân lực lượng, nhanh nhẹn, Tần Nhiên cùng đối phương khoảng cách càng ngày càng gần. Bất quá, ngay tại đối phương thoát ly quảng trường chen chúc đám người lúc. Đối phương bỗng nhiên ra tốc, lấy thương người vô pháp bắt tốc độ, xông vào quảng trường một bên trong đường phố. Tần Nhiên cơ hồ là đi theo phía sau của đối phương xông vào con đường này. Ánh mắt nhạy cảm thì bắt được đối phương quẹo vào một bên ngõ nhỏ góc áo. Biết rõ đối phương muốn làm gì, Tần Nhiên dưới đáy lòng phát ra một trận cười lạnh, nhưng bước chân lại là không ngừng. Khi Tần Nhiên đi vào ngõ nhỏ về sau, lập tức liền thấy trong ngõ nhỏ đứng đấy người. Không phải một cái, là hai cái, một nam một nữ. Nam vóc người trung đẳng, khuôn mặt phổ thông, chính nghĩa xem kỹ ánh mắt đánh giá đi vào trong ngõ nhỏ Tần Nhiên. Nữ đúng vậy, cái kia dẫn hắn người tới nơi này, khi lấy xuống mũ đâu, kính râm về sau, lộ ra một trương hơi có vẻ già nua, nhưng lại trang điểm dày đặc khuôn mặt, để cho người ta nhìn thấy theo bản năng liền cau mày không thôi. Tần Nhiên lại là khuôn mặt bình tĩnh. Donner, ngươi quả nhiên không chết, hắn dùng một loại quả là thế giọng điệu nói ra. 2567, ngươi vẫn còn giả bộ mất trí nhớ sao? Ở chỗ này không có người ngoài, ngươi cái này sách lược hết thảy ra hòa, còn muốn giả vờ giả vịt sao? Donner quầy rượu lão bản suy cười ra tiếng, sách lược hết thảy, Tần Nhiên sững sờ, cũng không phải thật sự là kinh ngạc. Vẫn như cũ là tự mình ngụy trang. Lúc trước, hắn đột nhiên nghĩ đến mình cũng là Winchester nhà ở khách lúc. Tần Nhiên đáy lòng liền hiện ra một cái to gan suy đoán. Nàng là không cùng nổ tung án có quan hệ suy đoán như vậy. Cũng không phải là không có bằng chứng. Tương phản, có mánh khóe, mạo bài gan nét vì cái gì tiếp xúc hắn, thăm dò hắn. Đồng thời dẫn dắt đến hắn đi Donner quán ba điểm này. Tần Nhiên từ đầu đến cuối không nghĩ ra, bởi vì, cái này nhìn đúng vậy không có chút nào nguyên do sự tình. Nhưng nếu quả như thật không có nguyên do, đối phương chẳng lẽ là ăn no dỗi việc lấy, cùng hắn nói đùa hiển nhiên là không thể nào. Không nói trước, đối phương là không phải là người như thế. Chi sau đó phát sinh xây gâu căn nhà bánh kẹo đời thứ tư xây gâu bị mưu sát. Donner quầy rượu nổ tung, liền để Tần Nhiên loại bỏ khả năng như vậy. Cho nên, mạo bài Garnet tiếp xúc hắn, tất nhiên là có nguyên do. Ngẫm lại mạo bài Garnet xuất hiện thời gian, khi Tần Nhiên cắt tỉa hắn tiến vào trước mắt phó thế giới này sau phát sinh sự tình. Đối phương xuất hiện, liền trở nên chỉ cùng một việc móc nối. Cái kia chính là Winchester nhà nổ tung án, nhìn như nàng là bị liên lụy một phương, nhưng trên thực tế, hắn lại là gia hại người một phương. Nói đơn giản, hắn tham dự Winchester nhà nổ tung án, tuy nhiên nhìn như không có khả năng, nhưng ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài, Tần Nhiên nghĩ không ra cái khác khả năng. Đầu tiên, đối phương hẳn là Winchester nhà nổ tung án hung thủ, cũng biết rõ. Nàng là Winchester nhà ở khách, mà tại dạng này điều kiện tiên quyết, đối phương lại lấy một loại thận trọng thăm dò thái độ. Tới tiếp xúc hắn, lại không phải vừa lên đến liền đối với hắn cái này, người sống sót, hạ sát thủ. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đối phương cùng hắn có quan hệ. Chỉ ít, tại Winchester nhà nổ tung trên bàn, bọn hắn là quan hệ hợp tác. Suy nghĩ lại một chút hệ thống tính toán thời gian phương thức. Hắn tiến vào lúc rõ ràng đã là trạng vạng tối. Nhưng vì cái gì chỉ qua một đêm, hệ thống lại là dựa theo đệ nhị ngày qua tính toán. Cơ hồ toàn bộ ban ngày đi đâu Tần Nhiên nhưng sẽ không tin tưởng hệ thống sẽ ở loại địa phương này. Mập mờ, cho nên, tất nhiên là tại hệ thống an bài xuống. Hắn, ban ngày làm cái gì? Nhưng những ký ức này, đối với hắn mà nói, bị phân loại đến, độ khó, phạm trù chung, là không tồn tại, cho nên, về sau phát sinh sự tình ngoài đối phương đoán trước, hắn, mất trí nhớ. Cái này làm cho đối phương không chỉ có trở tay không kịp, lại sinh lòng nghi hoặc, bởi vậy, mới có thể muốn ra dùng giả mạo Garnet phương thức tới tiếp xúc, thăm dò hắn, đồng thời, lập tức an bài rất nhiều đến tiếp sau thủ đoạn tới đối phó hắn. Nhưng lại bởi vì hắn đánh chết trưởng giả quốc hội, 20 liệp khuyển. Để một vị khác người hợp tác trở nên bất an, sinh ra ý tưởng khác. Từ đó công bại rủ xuống hoàn thành, đối mặt với thất bại như vậy, hai người đều rất không cam tâm ni bởi vậy, muốn phải bắt được cơ hội cuối cùng đến liều một phát. Về phần đọ sức cái gì Tần Nhiên sau lưng ba lô bên trong không biết kỳ vật. Đây là Tần Nhiên duy nhất có thể nghĩ tới, cũng là duy nhất có giá trị hấp dẫn hai cái thần bí bên cạnh nhân sĩ xuất thủ. Đương nhiên. Trở lên chỉ là Tần Nhiên tự mình giả thiết suy đoán. Một số chi tiết còn cần trước mắt hai người mà nói thay hắn nghiệm chứng. Tỷ như, hai người chung là có hay không có một người sử dụng dao găm loại đoản nhận. Hoặc là am hiểu bạo phá. Chỉ là như vậy nghiệm chứng. So Tần Nhiên tưởng tượng chung còn muốn đơn giản. Donner, vị này tin tức còn buôn mang theo vẻ đắc ý. Gần như thao thao bất tuyệt nói. Người ngụy trang thật sự là quá giống. Từ mua xuống Winchester nhà cùng, xài lang, Chapani làm ăn bắt đầu. Hết thảy đều không có cách mở ngươi nắm giữ. Lợi dụng vải khế xiết ăn cắp Island Bo nhà bảo tàng. Nhưng lại cố ý tiết bài hịch khế xiết hành tung. Để một cái dễ như trở bàn tay trộm cướp. Biến thành đăng tải trên báo chí trộm đoạt giết người đại án. Vải khế xiết bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể tìm kiếm, xài lang, Chapani thủ tiêu tang vật. Tiếp theo, một mặt hướng một số người thả ra Island Bo nhà bảo tàng bị trộm vật phẩm chung, Đin Chi Thạch. Tin tức, lại một mặt tại Mackay cùng Clots tên thư điếm bên trong liên hệ chúng ta thương thảo nên như. Thế nào đem, Đin Chi Thạch đoạt tới tay. Đồng thời sớm tại Seagull căn nhà bánh kẹo bên trong mua đối phương làm đồ gia truyền vĩnh cửu đồi. Thay đổi dung mạo dược thùy, khi bắt đầu hành động về sau, người tại chúng ta xử lý xong hiện trường về sau, lập tức liền lợi dụng dược thùy đổi thay đổi mình bề ngoài. Lại ngụy trang mất trí nhớ, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không ngươi phạm vào một cái sai lầm lớn. Nhất ngươi một mực đem, Đin Chi Thạch giấu ở trên người của ngươi. Đúng vậy ngươi sai lầm lớn nhất, hoặc là nói, là ngươi không để mắt đến ta cái này nho nhỏ tin tức con buôn. Đối, Đin Chi Thạch tư liệu nắm giữ nó đủ để cho ta có biện pháp tại khoảng cách nhất định bên. Trong cảm ứng được Đin Chi Thạch, Donner bén nhọn âm thanh trong ngõ hẻm quanh quần, cả cái đầu đuôi sự tình. Bắt đầu ở Tần Nhiên não hải trung trở nên rõ ràng. Nhưng Tần Nhiên nhưng như cũ ra vẻ mê mang. Người đến tột cùng đang nói cái gì, Tần Nhiên không hiểu nhìn lấy Donner cùng bên cạnh nam tử. Cái này khiến vị kia nam tử rất là nổi nóng. Còn tại ngụy trang sao? Tuy nhiên lần thứ nhất ta giả mạo Garnet lúc, bị ngươi lừa qua, nhưng ngươi cho rằng có thể một mực lừa gạt ta sao, cao vút tiếng giống chung. Nam tử đột nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy, siêu, phía sau vang lên tiếng gió, Tần Nhiên một bên thân, một thanh lóe ra hàn quang dao găm sượt qua người, tiếp theo, phía sau lần nữa vang lên tiếng gió, lại một cây chủy thủ xuất hiện, đồng thời, Tần Nhiên đứng yên trên mặt đất, khoảng cách run rẩy lên, vốn nên cứng rắn mặt đất, vậy mà như là sóng lớn trên dưới phập phồng. Càng quan trọng hơn là, một cỗ lớn lao trói buộc chi lực xuất hiện tại Tần Nhiên trên thân. Để hắn căn bản là không có cách đang tránh né thanh thứ hai xuất hiện dao Gamani nửa ngồi lấy. Donner, hai tay đè xuống đất, hướng về phía thân hình không tiện Tần Nhiên phát ra trận trận cười lạnh. Người có thể xử lý, 20 liệp khuyển một trong. Chúng ta như thế nào lại không làm chuẩn bị đâu. Phốc, lời nói ở giữa, thanh thứ hai xuất hiện dao găm chui vào Tần Nhiên phía sau lưng. À, hết chương.